Tình phi đắc ý, chương 34, con thỏ cũng điên cuồng. Góc truyện audio.com, Điêu Điêu tiểu cửu đi tới trên mảnh đất sơn chi hoa cỏ. Long Tại Thiên đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dáng nàng mặc áo khoác của mình rộng thùng thình. Còn có cặp bắp chân tuyết trắng lóng lánh lộ ra ngoài kia. Liền cảm thấy thể xác và tinh thần cực kỳ khoái trá. Điêu Điêu tiểu cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất, rút lên một đóa sơn chi hoa tuyết trắng, đặt ở trên lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay bạch phấn có một đóa hoa đến là đẹp mắt. Điêu Điêu tiểu cửu nhẹ nhàng nói, hoa nhỏ ơi, mặc dù ngươi rời khỏi gốc rễ của ngươi, nhưng ta sẽ đem ngươi biến thành một con thỏ chân chính. Tuyết trắng hoạt bát đáng yêu, lập tức lấy ra một lá bùa, nắm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, trước biến, lập tức sơn chi hoa tuyết trắng trong lòng bàn tay Điêu Điêu tiểu cửu biến thành một thỏ trắng nhỏ thật đáng yêu. Hoa, hôm nay lại không có chơi xỏ nàng, pháp thuật thành công, thích a, Long Tại Thiên trợn to mắt, không dám tin nhìn Điêu Điêu tiểu cửu. Quả thực đều nói không nên lời. Điêu Điêu tiểu cửu thấy bộ dáng Long Tại Thiên, càng thích a, không đúng. Long Tại Thiên không nhìn nàng, đang nhìn phía sau nàng mà ngẩn người. Phía sau có âm thanh lạ. Điêu Điêu tiểu cửu nhìn lại, trời ạ, ngày hôm qua lúc nàng sử dụng diệp chi che chắn bị gió thổi rớt xuống một đống hoa lá cây. Chậm rãi chui ra một con lại một con thỏ trắng nhỏ. Ánh mắt màu đỏ đều nhìn nàng, khẳng định là những sơn chi hoa này rơi xuống ngày hôm qua biến ra. Thất sách a, lúc nàng biến pháp thuật không nghĩ tới ở đó còn có một đống sơn chi hoa đã rời khỏi gốc rễ. Hiện tại, bởi vì rời gốc rễ quá lâu, những hoa này biến thành con thỏ không quá khỏe mạnh, mỗi con lung lay lắc lắc, dường như đầu cũng sắp chống đỡ không nổi. Hơn nữa, một con hai con từ lá xanh nhảy ra, cong vẹo chậm rãi nhảy về phía Điêu Điêu tiểu cửu. Hoa, thật là đáng sợ, không phải người nào cũng có kinh nghiệm bị một đoàn thỏ trắng đuổi giết. Lại do chính cô ta biến ra. Điêu Điêu tiểu cửu hét vang ném thỏ trắng nhỏ khỏe mạnh trong tay. Lệ rơi như điên, thật sự là đáng sợ. Những thỏ trắng này có trong những câu chuyện ma quỷ xác chết ngày xưa Tam Thiểu buổi tối thường xuyên kể cho nàng nghe. Kinh khủng muốn chết, nàng sau này vĩnh viễn cũng không muốn ăn thịt thỏ. Long Tại Thiên đứng phía trước, vững vàng ôm tiểu lệ oa tự động yêu thương nhung nhớ. Cười ha hả không ngừng. Hắn từng nghe qua danh tiếng ba kẻ tiểu tặc, Lưu Cường Đạo, Cửu Lưu Đại Phu, hiện tại hắn biết trên đời này còn có Điêu Điêu tiểu cửu thiên sư bất tài vô dụng như thế. Điêu Điêu tiểu cửu nhảy lên người hắn, giống như leo cây, rất nhanh hai chân vắt lên trên hai vai Long Tại Thiên. Cả bụng dưới mềm mại dính sát vào miệng trên khuôn mặt tuấn tú khiến Long Tại Thiên cười đến không thở nổi. Còn rơi lệ giọng run run nói. Chúng ta chạy mau, Long Tại Thiên bất động, cảm thấy tư thế ngồi của Điêu Điêu tiểu cửu đã không nhò nhã tới cực hạn rồi. Nàng không biết hiện tại chỉ cần hắn hơi hơi cúi đầu, là miệng có thể đụng tới bộ phận nữ tính nhất của nàng. Tiểu yêu, thật sự là có thể từng giây từng phút kích động nhiệt huyết nam nhi trong hắn. Khơi dậy dòng máu bản năng từ chỗ sâu kín nhất của hắn. Hai tay Long Tại Thiên trên cái mông của Điêu Điêu tiểu cửu nhẹ nhàng sờ soạng, khiến Điêu Điêu tiểu cửu bất ngờ cực sợ hãi. Nhưng, thấy đám kia trên mặt đất ấm ức muốn bệnh, giống như dẹp bỏ từ mặt đất nước ra thỏ trắng nhỏ đang từ từ nhảy nhảy lại bên chân Long Tại Thiên khiêu khích nhúc nhích. Khát vọng nhìn mụ mụ mới của chúng, dũng khí đã nâng không dậy nổi mà còn biến mất không thấy tăm hơi. Đồ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Điêu Điêu tiểu cửu căm hận nhìn Long Tại Thiên, không có can đảm nói ra, nếu như hắn khó chịu một cái, vứt nàng xuống dưới đất, không phải càng kinh khủng hơn sao? Long Tại Thiên lấy tay kéo lưng Điêu Điêu tiểu cửu, kéo nàng xuống phía dưới một chút, Điêu Điêu tiểu cửu giãy giụa trèo lên trên, hai chân khóa chặt trên vai Long Tại Thiên. Bàn tay to của Long Tại Thiên kiên định dịch Điêu Điêu tiểu cửu đến nơi khác trên cơ thể để đạt được tư thế hắn thích. chỉ đến khi tay quấn trên vai hắn, cái mông dán bụng hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn, một đôi mắt ướt mang theo sự yếu ớt cùng bất lực mà nam nhân đều thích. Hoa, thật sự là quả yêu yêu nghiệt, nhịn không được cúi đầu, hôn nàng một cái thật sâu. Điêu điêu tiểu cửu trừ chịu đựng ra, còn có thể thế nào? Đám con thỏ đáng chết kia, cái tên sắc lang thối tha này, 5.555.555 toàn bộ đều bắt nạt người. Sau đó, ai, lại trao đổi nước miếng hoa hoa lệ lệ nước bọt như mật ngọt ở trong không khí bay tới bay lui. Mộ ô là khóc hay rên gì, nàng đã không phân biệt rõ, chỉ hôn chút thôi mà, đừng kêu mất hồn như vậy. Long Tại Thiên chiếm được tiện nghi rồi mà vẫn còn khoe mẽ. Bàn tay to thoải mái đắc ý du ngoạn quanh thân Điêu Điêu Tiểu Cửu. Ngươi sẽ không sờ chỗ khác, Điêu Điêu Tiểu Cửu chỉ có thể nũng nịu ai oán nói. Cái tên nam nhân sắc lang này, sẽ, ta còn muốn làm rất nhiều chuyện đặc biệt với ngươi. Long Tại Thiên hẹn thề son sát, hung tợn nói, trong đầu lập tức loại bỏ một màn hình ảnh cuồng dã. Hắn thề một ngày kia, hắn muốn cùng Điêu Điêu Tiểu Cửu trải nghiệm tất cả các tư thế. Đang ở lúc này, Long Tại Thiên cảm thấy chân ngứa ngứa, cúi đầu nhìn xuống, hoa nha nha, có con thỏ lại dám bám đùi hắn leo lên, gớm ghiếc quá, Long Tại Thiên dùng sức nhún một cái, cả người phóng lên cao, mang theo Điêu Điêu Tiểu Cửu bay nhanh rời đi, đương nhiên phương hướng là chỗ nước cạn đang phơi xiêm y của Điêu Điêu Tiểu Cửu. Đám con thỏ thiếu cha thiếu mẹ kia vốn ngày trước bất lương. Hơn nữa sau này cũng không tốt, không lâu lắm từng con một đã biến trở về nguyên hình. Tạo thành cũng một đống hoa chết, hai người thở dài, rốt cục yên lòng, Điêu Điêu Tiểu Cửu hiện tại phát hiện tư thế ngồi bất chính của mình. Nhanh nhẹn nhảy xuống, sau đó nàng lại phát ra một tiếng hét vang, đến mức lỗ tai Long Tại Thiên tê dại một hồi. Ngón tay Điêu Điêu Tiểu Cửu phát run, chỉ về phía trước, Long Tại Thiên quay đầu lại nhìn, cười vang, vốn dĩ mới vừa rồi đại khái là do hướng gió, những lửa không người nào khống chế này đã đốt cháy xiêm y Điêu Điêu Tiểu Cửu. Những tàn dư rách dưới này vẫn còn trong gió lay động không thôi. Giống như cười nhạo thất bại của Điêu Điêu Tiểu Cửu, Long Tại Thiên vừa nghĩ tới Điêu Điêu Tiểu Cửu phải không mảnh áo che thân cùng hắn sống chung một chỗ. Cười đến mức con mắt đều sáng như trăng. Nói thật ra, so về đáng yêu, hắn tuyệt không thua kém Điêu Điêu Tiểu Cửu. Chỉ là nếu so đo với người trước mặt, kẻ thích ra vẻ vương gia như hắn, cảm thấy làm như vậy tuyệt đối không đáng yêu. Không có y phục, bụng cũng đói, Điêu Điêu Tiểu Cửu ngồi xổm xuống. Nhặt một cành củi lên vẽ loạn xạ, có một đinh lão đầu, cho ta hai yêu cầu, hắn nói ba ngày còn, bốn ngày cũng không còn, cút xéo vương bát đản nhà hắn đi, Long Tại Thiên bất mãn, nữ hài tử nói chuyện sao có thể không nho nhã như vậy. Điêu Điêu Tiểu Cửu liếc liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi sao phải để ý nhiều như vậy, Long Tại Thiên ưỡn ngực, bởi vì ta xuất thân vương phủ a. Điêu Điêu Tiểu Cửu nhíu mắt nói, tam thiểu sư huynh của ta cũng xuất thân vương phủ, nhưng cũng không có để ý nhiều như ngươi, còn thường xuyên nói thẳng với ta, nói nữ hài tử trong lòng có cái gì thì nói cái đó mới được người ta yêu thích. Long Tại Thiên không cao hứng, nghi hoặc nói, tam thiểu nhà ngươi là vương phủ nào, chúng ta Đại Tề quốc so với quốc gia khác, còn nối dòng trong hoàng tộc rất ít ỏi. Hầu như từng vương gia ta đều biết, Điêu Điêu Tiểu Cửu mắt trắng dã nhìn hắn ý, ngươi thật không có kiến thức. Nói, tam thiểu sư huynh của ta họ vương, nhà hắn không gọi vương phủ thì là gì? Long Tại Thiên giờ khóc giờ cười, hai người ngồi một hồi, hiện tại thái dương đã lên thật cao, cũng không còn lạnh nữa, vừa không có xiêm y được hơ khô, lại vừa không có người kiếm thức ăn. Hai người đều lâm vào trầm tư. Một lát sau, Long Tại Thiên nói, xem ra hôm nay ngươi sẽ không bắt được thỏ. Không được thì trước tiên làm mấy con chim. Chấp nhận ăn đi, Điêu Điêu Tiểu Cửu gật đầu. Lại lắc đầu, nếu như muốn ta làm, ta sẽ không ăn. Long Tại Thiên cười nói, ngươi sẽ không làm ông chủ chỉ biết ăn không có phải không? Điêu Điêu tiểu cửu sắc mặt không tốt, hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi sẽ, hai người lại trầm lặng một hồi. Điêu Điêu tiểu cửu thở dài, nếu như Liễu Liễu sư huynh ở đây thì tốt rồi, nhất định sẽ làm chim nhỏ mỹ vị cho chúng ta. Long Tại Thiên mặc dù ăn giấm chua, nhưng lòng có tự nhiên cũng nghĩ thế. Điêu Điêu tiểu cửu tiếp tục thở dài, nếu như Nhạn Đại ở đây cũng được à, ai nha. Thật ra mặc kệ bất cứ vị sư huynh nào đang ở đây cũng đều được hết. Ta còn chưa từng gặp qua nam nhân nào không biết động tay làm đồ ăn đây. Ý tứ những lời này cũng rất rõ ràng. Long Tại Thiên mặc dù hiểu Điêu Điêu tiểu cửu đang dùng phép khích tướng, nhưng chính là không phục, làm thì làm, hắn đường đường một vương gia, ứng phó được một đống tình huống quan hệ xã giao phức tạp trong hoàng cung đều thành thạo. Lẽ nào lại có việc gì không làm được, chút chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm khó hắn, ta đương nhiên làm được, chẳng qua là không thích làm chuyện của kẻ hạ nhân như thế. Mắt đẹp Điêu Điêu tiểu cửu sáng ngời, ánh sáng chớp lòe, ta muốn nếm thử thủ nghệ của ngươi. Ngươi chờ sùng bái ta đi. Long Tại Thiên lúc này là tên đã lên dây, không thể không bắn, cách chương.